Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 28, ngươi không phải người câm sao? Góc truyện audio.com. Cô không phải người câm sao? Hàn Mộ Vi lạnh mặt. Bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu. Đoạn Thần Kiệt vẫn là trừng lớn con mắt. Tiết Hầu giật giật, hơn nửa ngày mới nói. 10, 18 đồng, cậu chờ một chút. Cậu nghiêm túc mà nhìn y. Đoạn Thần Kiệt vô ý thức gật gật đầu. Sau đó liền nhìn cô gái nhỉ nhắn kia đi đến quầy bánh bao phía trước. Mua bánh bao và màn thầu. Tổng cộng vừa đủ 18 đồng. Đi đến trước mặt y, đem một túi bánh bao nóng hầm hập đưa cho y, cái này cho cậu. Lần sau, không cần giúp tôi mua. Cậu không phải là người làm ở Hàn gia. Không cần Hàn Mộ Vũ nói cái gì liền nghe cái gì. Càng không cần ủy khuất chính mình giống bảo mẫu giống nhau chiếu cố tôi. Nói xong, Hàn Mộ Vi liền xoay người tính toán rời đi. Sau đó lại đột nhiên giống nghĩ tới cái gì. Một lần nữa xoay người lại. Đúng rồi, hôm nay cái này hộp cơm, vẫn là đến cảm ơn cậu. Sau đó, cô lần thứ hai xoay người, rốt cuộc rời đi nhà ăn. Thời gian này nhà ăn người nhiều. Cô có thói quen một mình đến sân thượng ăn cơm. Đoạn Thần Kiệt đứng ở tại chỗ, trong tay cầm mười mấy bánh bao, một bộ bị trứng luộc chống được yết hầu cảm giác. Thấy này hết thảy phó lớp trưởng Tề Tư Mẫn mím môi. Đi tới, cười nói, Đoạn Thần Kiệt, cậu như thế nào mua nhiều như vậy bánh bao a? Ăn đến lại đây sao? Đoạn Thần Kiệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn cô ta một cái. Lại nhìn trong tay bánh bao, không phải tôi mua, nhưng y cũng không có giải thích cái gì. Xoay người liền đi, đến trong một góc ăn cơm đi. Tề Tư Mẫn sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Vừa mới cô ta chính là thấy, này đó bánh bao, không phải là cái đồ ngốc trong lớp đưa cho y sao. Hơn nữa, Đoạn Thần Kiệt còn mua cho cô một khay cơm, cô ta vừa mới thấy còn kỳ quái ở đâu. Đoạn Thần Kiệt hôm nay như thế nào hướng nhanh như vậy? Hơn nữa, một lần đánh hai cái cơm hộp, là người đứng thứ hai trong lớp, Tề Tư Mẫn đối Đoạn Thần Kiệt là loại cảm giác muốn thắng lớp trưởng của mình. Mà loại này chú ý sớm đã ở bất chi bất giác từ cạnh tranh biến thành thích thầm. Tề Tư Mẫn yêu thầm Đoạn Thần Kiệt nửa năm, hiện tại thấy như vậy một màn, sao có thể sẽ vui vẻ? Khẽ cắn môi, Tề Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo rời đi. Trên sân thượng, Hàn Mộ Vi mở ra hộp cơm, nhìn mặt trên sườn heo chua ngọt, chiên trứng cùng rau xanh. Vi Vi sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy chiếc đũa, mặt vô biểu tình mà ăn lên. Chủ nhân, cái kia Đoạn Thần Kiệt tuy rằng ghét người, bất quá cũng không đến nỗi. Hơn nữa, vừa mới không biết vì cái gì. Đoạn Thần Kiệt đối với người đã tăng một chút giá trị hảo cảm nha. Tuy rằng chỉ có một chút, bất quá thích tiểu thành đại, kiến nghị chủ nhân về sau cùng cậu ta bảo trì hảo quan hệ nha. Bổn hệ thống hiện tại đã một bậc, còn có 989 điểm hảo cảm giá trị là có thể đến cấp 2. Chủ nhân nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tặng phẩm trang bị cấp 2 rất phong phú nha. Tiểu bao tử ở trong đầu cô cứ mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi sáng phía trước. Mà Hàn Mộ Vi chỉ là trầm mặc mà ăn cơm. Phòng chừng là đã thói quen. Hiện tại liền tính nó ở trong đầu lải nhải. Hàn Mộ Vi cũng không cảm thấy phiền. Hơn nữa, có cái này tiểu bao tử ở. Giống như, liền không có như vậy cô độc. Thật vất vả chống được đến chiều. Rốt cuộc tan học. Đoan đoan chính chính quy quy củ củ mà nghe giảng cả một ngày. Hàn Mộ Vi đầu óc có chút không thích ứng. Tiểu bao tử biết rõ trạng thái hiện giờ của cô, bởi vậy cũng không có cưỡng bách cô lưu lại tự học. Không khí trong phòng học rất an tĩnh, tiếng chuông tan học vang cũng không vài người đứng lên nói chuyện. Càng miễn bàn rời đi cách chương.